Trương Tam Phong dị giới du, chương 587, bắt cốt long, góc truyện audio.com. Sáu người Cơ Bô Lạc Phu rất ăn ý tại trên đường hợp thành nửa vòng tròn mai phục bốn gã kia, đợi cho bốn gã vong linh kia bất chi bất giác đi vào trong, bọn người Cơ Bô Lạc Phu lập tức phát động tổng tiến công. Ra ngoài dự liệu của bần đạo chính là đám người Cơ Bô Lạc Phu chỉ xuất thủ có một người, chính là UU. Bản thân là một u hồn, UU có thân thể màu đen trong suốt như ẩn như hiện, nhìn khuôn mặt cũng biết khi còn sống nàng phải là một vị mỹ nhân khuynh nước nghiêng thành. Lúc này chỉ thấy nàng đột nhiên há miệng ra, một cổ tinh thần mãnh liệt chấn động từ trong miệng nàng đột ngột phun ra. Đám người Cơ Bô Lạc Phu hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị cho nên cũng không có bị ảnh hưởng gì. Nhưng, bốn vị vong linh đang đi trên đường lại không hề phòng bị, cả tập thể trực tiếp trúng chiêu. Tinh thần chấn động cần dựa vào tinh thần lực để hành động và thi pháp, đối với vong linh mà nói, không thể nghi ngờ nó chẳng khác nào đòn đánh cảnh tình cường hãn lực. Vì thế toàn bộ bốn người kia đều lâm vào trạng thái mê muội ngắn ngủi. Cho nên đối với bốn vị cao thủ này mà nói, thời gian ngắn ngủi mê muội này ngay cả một giây cũng đều không tới, nhưng nó lại mang đến hậu quả không thể ngờ được. Tại trong một giây đồng hồ này, địa ngục tam đầu khuyển hạ gục một vị vu yêu, ba cái miệng rộng quá khổ không ngừng cắn nuốt linh hồn năng lượng của vu yêu. Mà còn vu yêu kia cũng bị trường thương của Cơ Bô Lạc Phu ngâm tại trên mặt đất, sau đó hắn bổ nhào lên trên người vu yêu, sau đó là một trận đánh túi bụi, đấu khí màu đen bao phủ quả đấm phóng đến từng bộ vị, đánh cho vu yêu kia cả người run lẩy bẩy, nhưng lại không có chút hoàn lực. Không phải bọn hắn không nghĩ đánh trả, thật sự là địa ngục tam đầu khuyển với cấm ma lĩnh vực đã không cho bọn hắn có cơ hội thi triển pháp thuật, vu yêu không có pháp thuật căn bản chỉ là một phế vật bị người ta xâm thực mà thôi. Đương nhiên, hai gã vu yêu này thật ra cũng có năng lực thi triển ra pháp thuật trên cấp 13, như vậy cũng đã đủ đột phá cấm ma lĩnh vực của địa ngục tam đầu khuyển. Chỉ có điều pháp thuật cấp 13 hiển nhiên không thể nói phóng là phóng được, phải mất một khoảng thời gian chuẩn bị, mà thời gian quý giá này đối với hai gã vu yêu mà nói, dĩ nhiên là không tồn tại rồi. Bởi vì chúng ta rất khó tưởng tượng ra vu yêu ngay cả khi bị ba cái đầu cắn xé, hoặc là bị một vị kỵ sĩ cường đại cưỡi lên người mà đánh còn có thể có năng lực chuẩn bị pháp thuật để thi triển sao. Về phần hai vị kỵ sĩ khác, tại thời khắc bọn họ vừa bị mê hoặc song sinh chiến sĩ tả, hữu lại đột nhiên hiện ra phía sau lưng bọn họ, hai tay hai thanh kiếm cự đại bổ thật mạnh vào trên hậu tâm của bọn họ, trực tiếp đánh cho hai vị kỵ sĩ này bay đi thật xa. Tả, hữu cũng không có truy kích kỵ sĩ, mà liên tiếp hung ác phách xuống vài cái, trực tiếp làm cho tọa kỵ khô lâu chiến sĩ chém thành những mảnh nhỏ. Bần đạo chứng kiến cảnh này cũng không khỏi kêu lên một tiếng thông minh. Truy kích kỵ sĩ nhiều lắm chỉ bức bách người ta tạm thời rơi vào thế hạ phong thôi, chẳng bằng trực tiếp giết chết tọa kỵ kỵ sĩ. Vậy, chẳng khác nào chặt hai chân kỵ sĩ không có tọa kỵ bổn sự ít nhất cũng giảm xuống ba thành. Nhưng lại ảnh hưởng thật lớn đến chuyển động của kỵ sĩ. Dường như kỵ sĩ kia cũng không tức thì cứu được chiến hữu, chính bản thân mình cũng vô pháp chạy trốn. Hai gã kỵ sĩ sau khi bị đánh, gocchuyenaudio.com, ngã xuống đất nhất thời khôi phục lại ý nghĩ thanh tỉnh, từ trên mặt đất đứng phát dậy liền gầm lên giận dữ. Hiển nhiên bọn họ cũng thuộc loại phối hợp tương đối ăn ý, lúc sau đứng lên căn bản không có ý tứ thương lượng mà cùng nhau hướng tả, hữu hai người đánh tới. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Nhìn thấy khí thế hung hung của hai người tả, hữu liền nhanh nhạy đứng sát nhau, xây trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch. Nhưng không ngờ hai kỵ sĩ kia chỉ là hù dọa bọn họ thôi. Tả, hữu vừa mới bày xong tư thế, hai kỵ sĩ kia liền chuyển biến phương hướng, phân thành hai hướng nhằm hai người đang trà đạp đồng bạn vô yêu của họ. Bọn họ cũng không phải ngu ngốc, giải quyết hai gã chiến sĩ làm sao với ba quyền hai cước là xong được. Khẳng định bọn họ chưa có đánh xong, chính là vu yêu đồng bản của chính mình trở thành hai con chó. Địa ngục tam đầu khuyển với tốc độ cắn nuốt vu yêu rất nhanh, ba cái đầu trụm lại hít một hơi dài giống như vòi nước, đem vu yêu với trạng thái như xương như khói kia hít lấy hít để vào trong bụng. Cứ như vậy mất một khoảng thời gian, thể tích của vu yêu kia chỉ còn lại 1/4. Hiển nhiên, nếu kéo dài thêm một chút nữa hắn chính là xong đời. Ở thời điểm bọn kỵ sĩ đang buông tả, hữu chiến sĩ, hướng vu yêu gần nhất tiến sát gần, đột nhiên trên mặt đất thoát ra một đạo tường cốt vòng tròn cường tráng, tường cao 5 thước mạnh mẽ giống như thiết đem hai vị kỵ sĩ vây vào bên trong. Nguyên lai, không biết từ khi nào thì địa ngục tam đầu khuyển đem cấm ma lĩnh vực xuất ra, tình cảnh này khiến cho hai vị vu yêu bên chúng ta rốt cục phát huy tác dụng, lợi dụng hai kỵ sĩ không ngựa kia tốc độ chạy đến chậm lại, trực tiếp dùng pháp thuật bạch cốt giam lao vây khốn bọn họ. Tuy rằng bạch cốt giam lao nhìn thì rất dọa người, nhưng bản thân lại phi thường yếu ớt, căn bản không chịu nổi một kích của bọn kỵ sĩ. Nhưng một kích đó cũng phải cần đến thời gian a. Ngay thời điểm bọn kỵ sĩ đánh vỡ bạch cốt giam lao nghênh đón bọn họ chính là một cái pháp thuật tinh thần chấn của UU. Lại làm cho hai thân hình kỵ sĩ đó chớp lên, bọn họ thật vất vả mới đứng vững trên hai chân của mình, liền đó là hai viên minh hỏa đạn cự đại đập tới. Hai kỵ sĩ vừa mới khôi phục lại từ tinh thần bị đánh sâu vào, dĩ nhiên là tránh né không kịp rồi, đành phải dụng đấu khí cứng rắn ngạnh kháng một hồi. Như vậy sẽ làm tốc độ chậm trễ hơn, đủ để tả hữu vọt đến bên người hai vị huynh đệ của mình. Nhìn thấy hai thanh kiếm cự đại đã bổ tới trước mặt, hai vị kỵ sĩ vô luận như thế nào cũng không cam lòng, cũng chỉ có thể đem trường thương chống đỡ mà thôi, sau đó không thể tránh khỏi tả hữu quấn bệt. Thực lực của hai vị kỵ sĩ cao hơn tả hữu huynh đệ, mặc dù không có chiến mã nhưng tả hữu cũng không phải có thể đối kháng được. Nhưng vấn đề đối phương còn có trợ giúp của hai vô yêu và một u hồn, cho nên cứ việc bọn kỵ sĩ chiếm cứ thượng phong, vẫn không tài nào nổi trong một thời gian ngắn mà chấm dứt trận chiến được. Không lâu sau, Cơ Bô Lạc Phu hưng phấn cưỡi địa ngục tam đầu khuyển gia nhập vòng chiến, mà hai vị vô yêu sớm đã bị đánh cho hấp hối. Dưới sự an bài của Cơ Bô Lạc Phu, UU rút lui khỏi chiến trường, đem tinh hoa cuối cùng của hai vị vô yêu kia hấp thu tiến vào bên trong cơ thể, không chỉ có dùng nó để trị liệu thương thế của nàng, mà còn có thể làm cho thực lực của nàng tăng lên. Góc truyện audio.com Một tầng, ngày khi UU trở lại chiến trường, tựa hồ thay đổi hoàn toàn một người khác, thân thể trở nên rõ ràng hơn, mà thực lực cũng đã tăng vọt. Hiện tại đạo tinh thần chấn động của nàng đánh sâu vào, không ngờ có thể khiến cho bọn kỵ sĩ tạm dừng trong 2-3 giây đồng hồ. Ở thời điểm vây công, thời gian tạm dừng dài lâu như vậy dĩ nhiên là bị người khác đánh một trận rồi. Vì thế, hai vị kỵ sĩ rất không còn tinh thần gì nữa và muốn chạy trốn, nhưng vô luận bọn họ dùng cái phương pháp gì cũng không thoát khỏi đám người Cơ Bô Lạc Phu truy vây chặn đường, cho dù bọn họ biến thành trạng thái yên vụ, sương mù thì hai vô yêu có thể dùng ma pháp quang cháo chụp bọn họ lại. Chạy cũng không chạy được, đánh cũng đánh không lại. Cứ như vậy hai vị kỵ sĩ đáng thương kia rất nhanh bị đánh chết tươi. Hai vị kỵ sĩ này bị đánh chết thật có điểm oan uổng, nếu như bọn hắn có chiến mã, hơn nữa trạng thái của UU còn có không khôi phục trong lời nói, lấy thực lực hai người bọn họ chân chính diện đối kháng với 6 người Cơ Bô Lạc Phu. Chỉ có điều chiến tranh thì không có chữ nếu, thất bại nghĩa là tử vong, mà ý nghĩa ở minh giới chính là vĩnh viễn tiêu vong. Tinh hoa năng lượng của hai vị kỵ sĩ đều chia phần cho hai vô yêu tả, hữu. Sau khi bọn họ hút năng lượng, quả nhiên thực lực 4 người tăng lên 2-3 thành. Cơ Bô Lạc Phu cầm chiến lợi phẩm nhìn ta nói, đại nhân, lần này có thể giết được toàn bộ 4 người bọn họ là nhờ vào pháp thuật của ngài, năng lượng bọn họ khẳng định là ngài không để vào mắt, có chút thứ này mong ngài hãy thu nhận đi ha. Bần đạo lắc đầu cười nói, các ngươi đã vất vả dốc sức như vậy làm sao ta muốn thứ gì đó cho được, hay là các ngươi chia phần đi. Nhưng mà không có ngài mấy người chúng ta cũng không phải là đối thủ của bọn họ à. Cơ Bô Lạc Phu tiếp tục khiêm nhượng nói. Đúng vậy, chúng ta đã hút năng lượng của 4 người bọn họ đã chiếm đại tiện nghi rồi, như thế nào còn muốn cả chiến lợi phẩm NUU ở một bên khuyên can. Những thứ này ta cũng không dùng được, ta xem so với các ngươi vừa lúc trang bị cao hơn một chút, các ngươi hãy lấy đi. Bần đạo xua tay nói. Đi thôi, cứ như vậy đi ha, tiếp tục đi nào. Nói xong ta cưỡi trên lưng cái thứ là người đầu tiên chạy đi. Cơ Bô Lạc Phu thấy ta cố ý như vậy, liền tự hỏi một hồi, rồi cũng chạy theo sau, đồng thời đem chiến lợi phẩm chia cho đồng bạn. Vô yêu được chia phần tới 2 cây ma trường, tả, hữu đều được áo giáp, ngay lập tức bọn họ hưng phấn lên, số còn lại đều là của đội trưởng Cơ Bô Lạc Phu. Hiển nhiên mọi người đối với sự phân chia của hắn rất là tin tưởng. Lại đi được hơn 10 dặm nữa, bần đạo phát hiện một đầu cốt long ở phía trước. Vội vàng nhìn bọn họ cười nói, phía trước có một con cốt long, mọi người vẫn tiếp tục bắt nó chứ. Nói xong, ta lại cấp cho bọn họ đạo thuật cháo ẩn giấu linh hồn dao động, sau đó đoàn người tiến về phía trước gần sát cốt long kia. Đại nhân, cốt long lạc đàn thường rất mạnh, nếu cốt long thực lực yếu nhất cũng đều tụ họp thành 4-5 con ở một chỗ và cùng hành động. Cơ Bô Lạc Phu nhắc nhở ta nói. Hắn càng mạnh ta càng cao hứng. Bần đạo cười nói. Lúc nói chuyện không mất bao nhiêu thời gian, chúng ta đã đi tới trước mặt đầu cốt long kia. Đây là một con cốt long lúc xải cánh ra đạt 30 thước. Ma lực dao động vô cường hãn, thực lực đã tiếp cận với cái thứ hiện giờ. Bần đạo vỗ, góc chuyện audio.com, vỗ đầu cái thứ nói. Thu thập hắn đi, lập tức cái thứ giống như tiểu miêu, 4 chân nhẹ nhàng phóng tới gần sát cốt long, dù sao hắn có thể được cốt long, còn cốt long lại không cảm giác được hắn. Khi cái thứ còn cách cốt long một khoảng không đến 10 thước, cái thứ há mồm phun ra một viên thú vương bào hao đạn bắn đến. Với khoảng cách gần như vậy, nhưng lại đột ngột xuất hiện, cho dù thần tiên cũng trốn không thoát a. Cho nên năng lượng cầu của cái thứ trực tiếp nện lên trên cột xương sống cốt long, cuối cùng không uổng công tinh linh nữ hoàng dạy dỗ, hiện tại tên gia hỏa này phun ra thú vương bào hao đạn uy lực lại cực mạnh, xương sống cốt long ngay đương trường bị cắt thành hai đoạn. Cốt long không kịp đề phòng, rên rỉ lên một tiếng rớt xuống trên mặt đất. Cái thứ lúc này mới phát ra một tiếng gầm rú, giống, sau đó bổ nhào trên người cốt long, hai chân trước cự đại hướng cái đầu cốt long mà đập xuống. Đại địa chi hùng lực lượng thật sự quá biến thái, cái đầu đó cho dù làm bằng thiết khẳng định cũng không chịu nổi một chưởng của hắn, chứ đừng nói đến cái đầu bằng xương. Bị hắn đập vài cái đã vỡ vụn, cái thứ vẫn chưa hết giận, tại trên người cốt long nhảy lên nhảy xuống. Cái thứ nhảy nhẹ nhàng đã cao vài thước hơn nữa lấy tấm thân nặng nề trăm tấn của hắn rơi xuống mà nói, làm cho đại địa rung lên như động đất. Chờ cho đến khi hắn vui chơi thỏa thích lúc trở về báo cáo kết quả công tác với ta, ở nơi đó trở thành một bãi xương cốt nho nhỏ, xương cốt tuyệt đối bị dập nát, trên mặt đất một khối lớn nhất cũng không đến một thước dài, có thể thấy được có bao nhiêu nát bấy. Hành động của cái thứ làm cho chúng ta ngây người, ai cũng không nghĩ tới tên gia hỏa này lại âm hiểm như vậy, không ngờ cũng biết lặng yên mà tiến sát đến gần, sau đó là đánh lén rồi phát ra tiếng giống, lợi hại nhất là đánh cho đối thủ nằm ngay đơ hoàn toàn mà cũng không dừng tay. Cách hắn làm cũng như con người vậy, làm cho người ta khó mà tin được có chuyện như vậy, dĩ nhiên là do một con đại địa chi hùng chứ dánh với đầu óc đơn giản này gây nên. Sau một lúc lặng yên, bất lại khắc đầu tiên là kinh dị nói. Rất thần kỳ a, ta chưa từng có gặp qua nhiều đại địa chi hùng lại thông minh như vậy. Ta cũng chưa từng có gặp qua được một tên đại địa chi hùng âm hiểm, giả dối, hung ác độc như vậy. Bần đạo cười khổ nhìn cái thứ nói. Tiểu tử ngươi đều là bắt chước ai vậy hả? Giống, giống, cái thứ một bên nhẹ giọng kêu to lên, một bên đưa hùng trưởng chỉ về cái mũi của ta, ý là chính ngươi dậy chứ còn ai nữa. Ha ha, bất lại khắc cùng với đám người cơ bô lạc phô cùng nhau cười lớn lên. Chỉ có bần đạo giờ khóc giờ cười nói, ngươi là tên khốn kiếp không ngờ còn dám vu hãm ta nữa. Giống, giống, cái thứ rất vô tội đưa hai hùng trưởng vẩy vẩy, sau đó lòng bàn tay hướng về phía trước làm ra tư thế buông thẳng. Phi thường nhân tính, quả thực biểu tình này giống như con người. Ha ha, cả đám cùng cười lên vui vẻ. Bần đạo buồn bực không thôi, ta cùng với một con gấu biện luận kia không phải tự làm mất mặt sao? Đành phải nói sang chuyện khác, bất lại khắc đánh thành như vậy, cốt long kia còn tác dụng không? Đương nhiên là có tác dụng, tuy rằng thân thể hỏng mất nhưng chỉ cần linh hồn không mất hắn sẽ không phải chết, bất lại khắc cười nói. Lấy tình hình hiện tại của hắn mà nhìn, ta chỉ cần trị liệu một chút thôi. gocchuyenaudio.com là có thể khôi phục lại, lập tức trị liệu đi, sau đó thu phục hắn, bần đạo thuận miệng nói. Tốt, bất lại khắc đáp ứng một tiếng, lập tức bắt đầu hành động, hắn trước hết ký kết linh hồn khế ước yếu nhược kia, sau đó dùng ma lực trợ giúp tiến hành trị liệu, rất nhanh một đầu cốt long uy phong lẫm lẫm trình diện tại trước mặt chúng ta. Đại nhân, hắn hiện nhìn từ bên ngoài thì tốt nhưng sức chiến đấu giảm xuống còn ba thành, cần phải dưỡng một hồi mới có thể xuất chiến được, bất lại khắc nói. Không quan hệ, dù sao tạm thời cũng không dùng được nó, bần đạo cười nói. Chúng ta tiếp tục đi chứ. Sau đó, chúng ta bắt đầu công tác truy tìm tại khu vực này, bởi vì tốc độ chúng ta phi thường nhanh, hơn nữa hướng chỗ sâu nhất mà tìm, cho nên không quá vài giờ có thể gặp được một chút gì đó, cốt long cũng có, thủ hạ cốt long cũng nhiều. Dưới sự trợ giúp ẩn giấu ma lực của ta, đám người cơ bô lạc phu là người mở hàng, liên tiếp chém giết không ít cao thủ, tìm được không ít chiến lợi phẩm. Chẳng qua bọn hắn cũng không dám hít nhiều năng lượng hơn, bởi vì năng lượng một khi quá nhiều, bọn họ sẽ bị bạo tạc mà chết tươi. Về phần bần đạo cũng thu hoạch được 7-8 con cốt long, chỉ là không có con cường đại mạnh nhất mà thôi, kém cỏi nhất khi xài cánh mới có 10 thước mà thôi, hiển nhiên chỉ là cốt long vị thành niên. Bất quá cái này cũng khiến cho ta vừa lòng, nhỏ cũng không có vấn đề gì, chúng ta có thể bồi dưỡng từ từ a. Lúc này, thật ra chúng ta đã xâm nhập được 7-8 dặm đường, đang khi mọi người chúng ta phải quay về, bần đạo đột nhiên phát hiện ra cái gì đó tựa hồ đang tiến sát gần chúng ta lập tức cảnh cáo nói, ai đó. Đi ra cho ta, cách chương.